xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phần 56. Thế giới tam, vài ác đại lão hắn hống người chuyên nghiệp. 12. Không tính cắm vào hát chi hạc tay cho nàng cực đại an ủi, không thể không nói. So với thượng một hồi mà nói, lúc này chi hạc tiến bộ đại thật sự, đa dạng cũng biến nhiều đến nhiều. Chất làm nàng hoài nghi ở nàng ngủ trong khoảng thời gian này chi hạc có phải hay không thật cháy. Tới xem tiểu điện ảnh bù lại đi. Chi hạc một ngón tay tham nhập ẩm ướt hoa huyệt. Thấy Cát Dung Nhã mới đầu tuy có chút không thích ứng, nhưng trong nháy mắt kia nhíu mày qua đi về sau liền không có gì đặc biệt phản ứng. Vì thế lại thử tính mà rút ra chút, duỗi đệ nhị căn ngón tay đi vào, ngô ngô, ngươi làm cái gì? Thoải mái sao? Cát Dung Nhã nao nao miệng, mới không nói lời nào, ngón tay cùng nam căn tuyển một cái. Nàng đương nhiên tuyển hậu giả. Chi Hạc thấy mong muốn chung phản ứng cũng chưa nói cái gì. Chỉ là bắt đầu bắt trước thọc vào rút ra động tác ra vào nàng ướt át đường đi. Bị kia tràn ngập nếp nhăn mềm bánh bao thịt vây cảm giác phi thường hào. Lại mềm lại ướt khẩn trí khang vách tường giống như là vô số cái lưỡi giống nhau liếm lau hắn tay. Làm hắn muốn ngừng mà không được. Hừ a, Chi Hạc trên tay động tác dần dần nhanh hơn. Cát Dung Nhã cũng bắt đầu tìm được rồi cảm giác, sớm đã cố không kịp mặt khác, cũng chỉ biết dầm gì mà kêu, trong dũng đạo dâm dịch càng thêm đến nhiều, chi hạc ngón tay ra vào chi gian đảo ra ái muội tiếng nước, mà theo một hồi lại một hồi nhanh chóng ra vào, hắn tựa hồ đã sờ đến yếu lĩnh, càng có dư giật thăm tìm được một khối khác hẳn với chung quanh mềm bánh bao thịt vây ngạnh chất thô. Lệ chỗ, nhà a, kia, nơi đó, a, không, không cần lộng, a, chi hạc chôn ở Cát Dung Nhã trong cơ thể ngón tay nhẹ nhàng mà đẩy đẩy. Thấy Cát Dung Nhã đột nhiên muốn cuộn lên thân mình run run lên. Đó là bắt đầu liền chỗ đó nỗ lực mà xoa ma. Quả nhiên mới không trong chốc lát liền thấy nàng cung khởi eo tới Theo sát hắn thế nhưng cảm nhận được có cổ so trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ ấm áp dòng nước. Cơ hồ muốn đem chính mình lao ra. Cát Dung Nhã bộ dáng kia nghiễm nhiên là đạt tới cao trào, nhanh như vậy. Chi Hạc âm thầm nhân Cát Dung Nhã khối này mẫn cảm thân mình mà giật mình. Về phương diện khác cũng nhịn không được hướng trên mặt nàng hôn hôn. Nói, vừa rồi còn có chút không tình nguyện. Hiện tại, thoải mái sao? Cát Dung Nhã trong lòng vẫn là cái kia trả lời. Ngón tay nào có nam căn hảo? Hắn chọc chính mình chỗ đó bất quá là mưu lợi thôi. Nào có cái gì? Nhưng nàng hiện tại hai chân nhũn ra. Bắp đùi tê dại, nói lên lời này tới cũng không có gì thuyết phục lực. Chỉ phải đô khởi miệng tới không trở về lời nói. Chi Hạc nhìn nàng một mặt bĩu môi một mặt thấp. Giọng thở phì phò bộ dáng, chỉ cảm thấy vạn phần đáng yêu. Kia chỉ gây án tay lại tưởng cho cũ trọng thi mà bỏ vào miệng nàng, lại ở miệng nàng trước một tấc khi đốn xuống dưới, ngược lại để vào chính mình trong miệng, không có gì thực chất hương vị, lại làm hắn cảm thấy vài phần điềm mỹ. Giống trước mắt nữ nhân, Cát Dung Nhã mê mang hai mắt rốt cuộc tụ tiêu. Hơi giật mình mà nhìn phía hắn, liền tính là hạ chi lý khi thì luôn thích hướng chính mình phía dưới. An, nhưng cũng không giống Chi Hạc như vậy trực tiếp, luôn là sẽ theo bản năng mà tránh chính mình ánh mắt tới. Huống chi Chi Hạc mới cùng chính mình nhận thức không mấy cái giờ liền nguyện ý làm như vậy. Thực sự lệnh nàng giật mình thật sự, làm sao vậy? Chi Hạc thấy nàng ngập nước đôi mắt nhìn chính mình bộ dáng thực sự có chút khó có thể chống đỡ. Phục lại giơ tay ma sa khởi nàng hai vú tới, ngô. Ngươi, sẽ không không thích? Không thích cái gì? Trên tay cái kia, Cát Dung Nhã có chút do dự. Lại nói, không sợ dơ. Tuy rằng nàng cảm thấy một chút cũng không dơ, huống chi vừa rồi lại tẩy quá một hồi, nhưng nàng cũng không hiểu được như thế nào hỏi ra khẩu, nếu cảm thấy dơ, ta vừa rồi còn sẽ thân ngươi. Ân, ở lần đầu tiên hắn đem ngón tay tham nhập nàng trong miệng sau lại hôn lên đi khi đã sớm nghĩ tới việc này, hắn nơi nào sợ. Huống chi, Cát Nhã, Ái Khiết hắn là xem ở trong mắt, Chi Hạc một đôi mắt không bạch trường. Quan sát nhạy bén, hắn sớm đem Cát Dung Nhã sờ soạng cái thất thất bát bát. Hơn nữa vừa rồi lại nhìn một hồi phía dưới người đưa tới tư liệu. Hiện tại đối, Cát Nhã, hiểu biết không nói thập phần. Ít nói cũng có chín phần, nàng chính là cái bị bảo hộ đến quá mức đại cô nương, nhìn như hoạt bát. Thiên chân, lớn mật không sợ, rồi lại có vài phần tâm nhãn. Chỉ là kia tâm nhãn lại bởi vì này bản tính thiện lương mà không từng dùng ở hư địa phương a. Đương hắn không biết nàng đang câu dẫn người đâu. Chỉ là này, Cát Nhã, tựa hồ toàn thân nội nội ngoại ngoại đều lớn lên ở chính mình yêu thích điểm. Tử thượng, kia cũng liền từ nàng vui đùa tiểu tâm cơ đi. Nhìn xem nàng có thể chơi tới trình độ nào kia cũng là loại lạc thú không phải. Bên ngoài nữ nhân bát nháo một đống, trước mắt tâm tư tương đối đơn thuần rất nhiều. Vừa lúc, Cát Dung Nhã nào biết Chi Hạc sớm đem chính mình nhìn thấu. Chỉ là xem hắn vẫn luôn nhìn chính mình cảm thấy có chút không được tự nhiên. Liền dùng chân ngoéo một cái hắn, nói, ngươi còn muốn hay không a? Tham ăn quỷ, ngươi còn muốn, ai làm ngươi câu dẫn ta? Cát Dung Nhã rầu miệng trong chốc lát, lại không được tự nhiên mà rời mắt đi tình. Chỉ Chi Hạc đũng quần nhỏ giọng mà nói, cái này tương đối thoải mái. Chi Hạc không thể nghi ngờ bị những lời này lấy lòng, lại không lập tức đáp ứng nàng, chỉ là một mặt vỗ về nàng thân hình, một mặt nói, sẽ như thế nào thoải mái? Sẽ, chán ghét, ta mới không cần nói. A, muốn cho ta nói làm ngươi thao đến ta thoải mái, ta người này vật hình tượng không phải băng rồi. Mơ tưởng, không nói liền không có. Cát Dung Nhã trừng mắt hắn. Vốn dĩ cũng suy nghĩ như thế nào ứng đối, lại không nghĩ nguyên bản ở hốc mắt biên mờ mịt hơi nước nhanh chóng hội tụ thành hơi nước nhỏ giọt xuống dưới, tổn thọ. Như vậy kiêu khí, Cát Dung Nhã có chút hoảng loạn, cũng không biết thế nào nước mắt thế nhưng càng rớt càng nhiều. Nàng là tưởng ngăn cũng ngăn không được. Trong khoảng thời gian ngắn kia hoảng loạn bộ dáng xem ở Chi Hạc trong mắt đó là cái ái làm nũng. Kiều khí bao, hơn nữa hắn đối nàng kia mạc danh mà đến hào cảm cùng với sau lại ở chung ngắn ngủn mấy cái giờ. Đáng yêu lự kính, chỉ cảm thấy Cát Dung Nhã như vậy càng thảo hắn thích, Chi Hạc đơn giản nằm lên giường. Liền cùng nàng cũng ở một khối, hôn nàng một ngụm sau lại nhuyễn thanh hống nói. Nếu muốn liền chính mình tới. Ân, Cát Dung Nhã có chút do dự. Nàng xác tưởng lại nhiều muốn một hồi, nhưng hiện tại liền phải chơi kỵ thừa thức có thể hay không quá OOC. Chính là trong thế giới hiện thực nàng cũng hiếm khi sẽ ở phía trên chậm rãi mài giũa. Nếu muốn nói vì cái gì, cũng không phải nàng có thích hay không hoặc là hại không thẹn thùng vấn đề, mà là từ trước đến nay trầm ổn hạ chi lý cảm thấy như vậy quá mức ma người. Nếu trong thế giới hiện thực hắn ghét bỏ chính mình phương diện này kéo dài như vậy, nàng liền ở thế giới giả thuyết còn trở về. Ngô, cũng đúng. Cát Dung Nhã làm bộ do dự một chút, liền vươn tay tới đáp hướng Chi Hạc dây quần, lại tiểu tâm cẩn thận mà nhìn hắn vài mắt. Lúc này mới một mặt quan sát đến hắn, một mặt cởi ra hắn dây lưng, Chi Hạc đầy mặt buồn cười mà nhìn nàng. Nhìn như dù bận vẫn ung dung chờ đợi nàng hầu hạ, lại cũng thường thường mà hoạt động chính mình thân hình phương tiện. Cát Dung Nhã thế hắn cởi quần. Cát Dung Nhã cuối cùng chỉ miễn cưỡng lột hắn quần liền thở hồng hộc. Lại như là ôm chặt trang sĩ đoạn cổ tay quyết tâm giống nhau vỗ về chơi đùa khởi kia nửa mềm không ngạnh sự việc tới. ở ấm áp tay nhỏ bao phúc dưới. Chi Hạc Dương vật thực mau mà sung huyết, hơi đỏ sậm vẻ ngoài có chút dọa người. Cát Dung Nhã mới ma xa vài lần trong tay kia căn sự việc liền năng đến kinh người. Mà nàng trộm ngắm Chi Hạc liếc mắt một cái càng là thầm giật mình, đến không được a. Đại lão mặt cũng đỏ. Kia, nếu lại đậu đậu hắn sẽ thế nào? Nàng lại làm bộ do dự trong chốc lát, nhấp nhấp miệng sau, quyết tâm cúi người đi xuống hôn Chi Hạc quy đầu một ngụm. Ngươi, Cát Dung Nhã đầy mặt vô tội mà nhìn hắn một cái. Thấy Chi Hạc chỉ lo chính mình mặt đỏ, lại không có ngăn cản chính mình ý tứ sau. Đó là hướng về phía hắn cười cười, rồi sau đó vụng về mà hôn khởi kia dâng trào thịt trụ tới, tác giả trộm nói. Nếu này chương kết cục viết tới rồi cái này kiều đoạn, nói một chút cá nhân sáng tác đam mê, nam chủ vốn dĩ chính là một ngày kia đều là liếm cầu. Nhưng nữ chủ không được, cho nên cho dù có như vậy kiều đoạn cũng sẽ không viết quá dài quá nhiều tương đương. Trước mặt một bộ kết thúc tác phẩm Xuân Hiểu giống nhau, lấy làm nữ chủ Hải Thăng Thiên làm chủ yếu mục đích. Cát Dung Nhã quay đầu hỏi, tác giả đều nói như vậy, ngươi được không? Chi Hạc, nếu không phải sợ OOC đến từ từ tới, ta đã sớm chuẩn bị tốt. Cát Dung Nhã, không nên hỏi, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.